khi nhìn thấy Âu Dương Hoa, nụ cười trên môi liền cứng đờ, vừa rồi cô còn tưởng anh Bằng đang gọi mình, thì ra chỉ là ảo giác mà thôi, anh sẽ không tới tìm cô, anh đang đi tìm Băng Dao rồi. Bọn họ đã ly hôn, tất cả đều đã kết thúc. Y Thu trở về đi, gương mặt luôn tràn đầy ánh mặt trời cảo. Âu Dương Hoa giờ phút này có chút căng thẳng, anh vươn tay ra với tôi. Y Thu, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Anh lại theo dõi tôi, là tôi quan tâm em. Sao, quan tâm, có người quan tâm tôi sao? Không, không ai quan tâm tôi hết, tất cả mọi người chỉ biết phản bội tôi mà thôi. Tôi chưa từng phản bội em, cho tới bây giờ chưa từng, khi dạo chơi ở công viên, từ cái ngày em bắt đầu bảo vệ tôi đã thề sau này sẽ bảo vệ em, từ đó trong lòng tôi chỉ có em, chưa từng có bất kỳ người nào. Anh gạt tôi, vậy sao anh nói sẽ giúp tôi gạt Doãn Băng Dao, tại sao không làm? Y Thu, tha lỗi cho tôi không thể làm như vậy. Bởi tôi biết không nên làm điều đó, lúc đầu tôi nói sẽ giúp em để Ngự Dao mang đến hạnh phúc cho em. Nhưng anh ta không thể đem lại hạnh phúc cho em, sứ mạng quan trọng này tôi phải tự mình hoàn thành, tôi muốn mang lại hạnh phúc cho em. Cách chương.